Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 322, chiến trường chọn. Hắc triều đảo chiến trường nhiệm vụ có một kết thúc sau. Các nhà chơi cũng bắt đầu ở Hắc triều đảo lên tự do thăm dò lên. Vô luận là chúng thần liên minh trận doanh, còn là vị diện hải tặc trận doanh, cũng hoặc là chăn nuôi người các nhà chơi đều yên tĩnh một trận. Bắt đầu ở riêng mình chủ thành tìm chi nhánh nhiệm vụ đi làm. Dược động hạch tử tất cả nhân viên lại không có đi tìm chi nhánh làm. Lần này dược động hạch tử tất cả nhân viên trên dưới đều kìm nén một hơi thở. Vô luận là Mặc Thì Quy hay lại là Ngân Tổng đều cảm giác được trong công hội bầu không khí có chút cổ quái. Dược động hạch tử thành lập nhiều năm như vậy, câu lạc bộ cũng còn khá trong trò chơi công hội ở Ngân Tổng trong ấn tượng. Khai hoang một cái phó bản bị diệt cái 20-30 lần là chuyện rất đơn giản. Tinh anh công lược tổ lý mặt phần lớn thành viên đều là tới từ phân tranh lão người chơi. Bọn họ sẽ không bởi vì chính mình bị boss đoàn diệt mà cảm giác tức giận. Bọn họ biết phẫn nộ nguyên nhân là chơi game lâu như vậy lần đầu tiên bị boss cho đùa bỡn. Không sai, bị boss trêu đùa. Phân tranh cùng thánh linh bản thể boss sai như thế nào đi nữa cao cũng liền kia 5-6-7-8 bộ. Công kích bộ sách võ thuật. Nhưng hắc triều đảo lên thiết pháp giả môn đây. Không chỉ công kích bộ sách võ thuật nhiều. Hơn nữa còn giết chết một người chạy. Bị người chơi vây quanh thời điểm liền kêu gọi lĩnh chủ cấp cự long cứu giá. Vô lại như vậy đến có thể nói mở auto đấu pháp. Là khiến dược động hạch tử tất cả nhân viên kìm nén một hơi nguyên nhân lớn nhất. Ách ta đoán các ngươi bây giờ muốn đối với thiết pháp giả môn kêu đứng ra. Đối mặt ta các loại lời kịch. Giang Kiều cũng tham dự lần này ở vào dược động hạch tử cứ điểm thảo luận. Nguyên nhân là Triệu Minh Duy cũng bị Mặc Thì Quy cho kéo vào. Tham dự lần này bắt cóc thiết pháp giả thảo luận biết hội nghị. Nhưng những thứ kia thiết pháp giả núp ở hắc triều đảo bên trong. Chúng ta làm như thế nào tìm bọn hắn nhỉ? Nhung Mao Thỏ cố ý hỏi một tiếng. Sau đó liếc nhìn đứng ở bàn họp tối tiền đoan Mặc Thì Quy. Dựa vào bọn hải tặc hệ thống tình báo. Mặc Thì Quy giống như là thường ngày cho mọi người giới thiệu bản mới vốn phát hiện hải tặc thành bố cáo trên nền thánh linh môn có thể tiếp nhận bọn hải tặc cùng cướp bóc nhiệm vụ kiếm lấy danh vọng và điểm cống hiến. Những thứ này có thể ở bọn hải tặc nơi nào mua hắc triều đảo trên bản đồ thiết pháp giả cùng một ít đặc thù quái vật tung tích. Đây cũng là Giang Kiều nói lên một cái điều kiện. Đồng thời cũng là gia nhập ba trận doanh lớn một chỗ tốt. Đó chính là ba trận doanh lớn hướng thánh linh môn công khai tình báo của mình hệ thống. Bọn hải tặc nắm giữ đặc thù ký hiệu lực. Phàm là bị bọn họ tổn thương qua thiết pháp giả môn. Bọn họ là có thể cảm giác được những thứ này thiết pháp giả vị trí chỗ. Căn cứ hải tặc thực lực mạnh yếu cảm giác phạm vi cũng không tẫn giống nhau. Bọn hải tặc có thể dùng thời đại tiền, trang bị đạo cụ khen thưởng đến thuê người chơi, khiến người chơi đi theo bọn họ cùng đi cướp bóc hắc triều đảo các nơi thiết pháp giả di tích. Đồng thời các nhà chơi cũng có thể dùng cống hiến tương ứng giá trị đến thuê bọn họ, khiến những hải tặc kia biến thành chó săn, vậy nhân vật truy đuổi tung tích các nhà chơi muốn săn, giết thiết pháp giả. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi cùng thắng thuê hệ thống. Chúng thần liên minh bên trong cũng có bộ này hệ thống. Chẳng qua là hình thức bất đồng. Bắt sau khi sẽ dùng cái này lưới đem bọn họ kéo dài tới trong thế giới. Tiểu Vũ Mao trên tay táy máy chiến trường quét thưởng cướp đoạt lưới. Cái này lưới là có sức bền. Sức bền thấp đến chỉ có khiến người thở dài 50. Trên người hắn một món bố giáp sức bền đều có 200 ngũ. Tiểu Vũ Mao có thể xác định cái này cướp đoạt lưới là duy nhất đồ dùng. Dùng một lần liền phế bỏ yêu cầu lại đổi cái loại này. Kế hoạch là như vậy. Ở đâu thế giới bọn họ liền không cách nào dựa vào những lãnh chúa kia cấp cự long trợ giúp cùng. chạy trốn, Mạc Thì Quy đã cùng Ngân Tổng thương nghị qua phương diện này chuyện. Mạc Thì Quy cũng cho là Ngân Tổng cái kế hoạch này là có thể được. Vậy chúng ta bây giờ đi tân thế giới quảng trường tạo cạm bẫy. Tiểu Vũ Mao bây giờ đã tiến vào phấn khởi đến không ngủ được trạng thái. Hắn trong lúc nói chuyện đã nghĩ tới vô số loại hãm hại những thứ kia thiết pháp giả bẫy dập. Chúng ta không đi tân thế giới quảng trường khu vực tạo cạm bẫy. Ngân Tổng lắc đầu một cái bác bỏ. Chính mình trước đề nghị, kia đi chỗ nào? Tiểu Vũ Mao có chút thấp thỏm hỏi. Thượng Thành trung tâm thể dục. Ngân Tổng nói ra một cái trong thế giới ở đoạn thời gian gần nhất. Tài đổi mới ra bản đồ. Giang Kiều gần đây ở đổi mới trong thế giới khu vực lúc không nữa sẽ chọn một cái đường phố hoặc là khu phố coi như khu vực, mà là hết khả năng mang các thành phố địa tiêu tính kiến trúc hoặc là khu náo nhiệt ưu tiên nhét vào trong trên thế giới. Hắc Triều Đảo thượng tuyến hai ngày trước Giang Kiều liền đổi mới rồi ba cái khu vực. Theo thứ tự là Bắc Thành Ưng Ổ, Thượng Thành trung tâm thể dục, còn có một cái Thâm Thành bên trong vận trung tâm thể dục. Đây là một lần có chủ đề đổi mới. Các nhà chơi nghĩ tại trong thế giới du lãm cái này ba cái nổi danh thể dục kiến trúc. Chỉ cần ngồi tỏa kỵ hoa hơn một giờ không tới thời gian là có thể nhìn hết toàn bộ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Mặc Thì Quy nghe Ngân Tổng nói ra địa danh chân mày khinh thiêu một cái hạ có loại dự cảm xấu. Phân tranh quý sau cuộc so tài chung kết quyết tái thật giống như ta nhớ được ở nơi này địa phương. Đánh. Hắc Hoa chử nhục giống nhau có một loại không tốt lắm cảm giác. Không nên nói là phân tranh chung kết quyết tái. Phải nói là thế giới điện tử toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội. Phân tranh quý sau cuộc so tài chung kết quyết tái chẳng qua là trọng yếu nhất tiết mục. Ngân Tổng nói toàn bộ tin tức hình chiếu ở ra đời sau khi lấy được Tần Mãnh phát triển. Các đại trò chơi Hán Thương cũng bắt đầu đẩy ra đủ loại toàn bộ tin tức hình chiếu tương quan dụng. Cụ, trong đó phân tranh còn lại điện tử cạnh kỹ bộ môn trò chơi Hán Thương liên động lớn nhất. Chuyên cần, bởi vì dùng toàn bộ tin tức hình chiếu xem so tài có thể so với ở màn hình lớn bên trên xem so tài. Đã ghiền hơn nhiều. Đi qua phân tranh chung kết quyết tái trận đấu chỉ có tiểu bộ phân hội ở lớn như vậy sân thể dục mở ra, nhưng đến sân thể dục tối đa cũng sẽ nhìn một chút màn ảnh lớn. Nhưng bây giờ các khán giả ngồi ở trên khán đài đã có thể sử dụng toàn bộ tin tức hình chiếu hình. Thức nhìn thấy trò chơi nhân vật chân chính chính chạy băng băng ở trên sân thi đấu. Ta nhớ được Thánh Linh không có bị ở được thỉnh mời trong danh sách. Mạc Thì Quy nói, khoảng cách quý sau cuộc so tài trận chung kết còn có 3 tuần lễ thời gian. Mời danh sách không nhất định đều liệt kê đi ra. Chúng ta trước thời hạn làm chút chuẩn bị tổng là tốt. Ngân Tổng mang trên mặt khiến Mạc Thì Quy có chút không quá nụ cười an tâm. Chuẩn bị cái gì? Mạc Thì Quy muốn trực tiếp lên tiếng hỏi nhà mình ông chủ. Nắm trong thế giới khu vực Thượng Thành quán thể dục đánh rớt. Bọn họ ở đâu thế giới quán thể dục tạo gì đó? Sẽ hình chiếu đến thế giới hiện thật trong sao? Mặc Thì Quy không xác định. Thánh Linh trò chơi này có quá nhiều không biết. Cho nên Mặc Thì Quy không phản bác Ngân Tổng nói những thứ này. Chẳng qua là cảm thấy ở Hắc Triều Đảo công lược sau khi bọn họ còn phải dành thời gian tham dự vào Thượng Thành quán thể dục tranh đoạt chiến bên trong. Dược động hạch tử đã chiếm lĩnh trong thế giới hai cái khu vực rồi. Điều này nói rõ bọn họ yêu cầu buông tha một cái đã chiếm lĩnh khu vực, nhưng nếu ông chủ đều ra lệnh, bọn họ những thứ này làm nhân viên cũng chỉ có thể làm theo. Giang Kiều tĩnh tĩnh nghe dược động hạch tử tất cả nhân viên thảo luận. Cảm giác sự tình thật giống như trở nên có ý tứ lên. Lúc ban đầu Giang Kiều vốn không muốn ở đó một cái gì thế giới điện tử toàn bộ tin tức hình chiếu. Trong buổi họp làm chuyện, nhưng Thiên Cung quan phương đã vô số lần thỉnh nguyện Thiên Cung số 13 có thể hay không lại biểu. Diễn một chút Hoàng Phổ Giang Thượng biểu diễn qua chính là cái kia. Giang Kiều không đáp lại bọn họ. Giang Kiều khiến thiên cung số 13 biểu hiện phi thường ngoan ngoãn. Trừ đi bọn họ không cách nào sửa đổi trò chơi quyền hạn. Bọn họ muốn cho Thánh Linh tham gia cái gì quan phương hoạt động. Thiên cung số 13 cũng sẽ tận lực phối hợp. Bây giờ nhìn lại thiên cung số 13 chỉ có thể tiếp tục tại thế giới điện tử toàn bộ tin tức hình. Chiếu trong buổi họp lại biểu diễn một chút cái kia. Nhưng vấn đề là các diễn viên là ai? Dược động hạch tử tinh anh công lược tổ sao? Anh hội trưởng, ta biết rõ bây giờ nói nhục chí lời nói không đúng. Nhưng vạn nhất chúng ta kéo tới đánh không thắng ai làm à? Nhung Mao Thỏ rất chột dạ. Chột dạ nguyên nhân là lần này thiết pháp giả kỹ xảo chiến đấu thật rất mạnh. Cường đại đến nàng đều cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào mức độ. Khả năng chỉ có mặc thì quy loại này giải ngũ tuyển thủ cùng hiện dịch tuyển thủ nhà nghề có thể cùng thiết pháp giả đánh thành thạo. Nhưng giống như là Nhung Mao Thỏ loại này chuyên môn PvE người chơi. Coi như PvE kỹ thuật khá hơn nữa. Đối mặt cái gì thánh linh kỹ năng đều biết thiết pháp giả vẫn sẽ lộ ra có chút thái. Mặc thì Quy vừa định hỏi tại sao đánh không thắng thời điểm. Ngân Tổng nói thẳng, nắm còn lại câu lạc bộ tuyển thủ kéo làm cho. Cái này có thể sao? Hắc Hoa chử nhục biểu thị kéo còn lại câu lạc bộ tuyển thủ tới trợ giúp đánh bàn. Cũng không phải là Ngân Tổng mặt mũi lớn đơn giản như vậy liền có thể giải quyết sự tình. Chỉ là lệ phí ra sân chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa còn có rất phức tạp hơn nhân tố ở bên trong. Đùa đùa, trước nghĩ biện pháp nắm những thứ kia thiết pháp giả tìm được. Ngân Tổng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.